Mộ Hoang Làng Cổ. Chương 1. Trở về. Trưa hôm ấy, về nhà, mẹ tôi đang khóc. Mẹ đang gần như hoảng loạn. Bố không có ở nhà. Không biết giờ này ông còn đi đâu. Hoài ơi! Mẹ tôi nói trong nước mắt. Bố còn không may mắn, giờ phá sản rồi, đến cái nhà này cũng phải bán đi. Mẹ tôi nấc lên từng cơn. Mẹ e là chúng ta phải trở về đấy thôi. Thông tin đến đột ngột khiến mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm. Năm nay tôi mới vào lớp 11, mới có 16 tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Giờ đột ngột chuyển đi, tôi thực sự là không tiếp nhận nổi. Tôi ngồi thụp xuống đất dưới chân mẹ, từng dòng nước mắt ứa ra. Mẹ, chúng ta đi đâu bây giờ mẹ ơi? Về đó thôi con, về thôi. Mẹ ôm mặt, ra vẻ sợ sệt lắm. Về đâu? Mẹ chỉ khóc chứ không nói gì thêm. Tối muộn ngày hôm ấy, bố tôi về nhà. Người ông nồng nặc mùi rượu. Ông nói rằng bằng cái giọng lè nhè. Từ giờ đến cuối tuần, dọn hết đi, không người ta đến xiết nhà đấy. Nói rồi, ông lặng lẽ đi về phòng. Tôi cũng trở về, đi từng bước thất thểu. Mở cửa phòng, căn phòng tối om om, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ ngoài phòng khách hắt vào. Còn Nhi, em gái, nó đang ngồi vẽ trong lặng lẽ. Năm nay nó mới 9 tuổi, mới học lớp 3. Con bé rất thích vẽ. Cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em tôi dán đầy những bức tranh nguệch ngoạc của nó. Mọi người làm sao vậy chị? Nó hỏi bằng giọng véo von, không có ngoảnh đầu lại. Không sao đâu em. Tôi lẩm bẩm rồi nằm vật xuống giường. Những ngày sau đó, chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ thu dọn mọi thứ ở trong nhà, cho vào thùng các tông để chuẩn bị cho chuyến đi. Còn bố, ông giam mình ở trong phòng cả ngày không ra, chỉ đắm chìm vào trong men rượu. Nhìn ông, tôi vừa thương vừa giận. Những nỗi uất ức cứ nghẹn lên ở trong họng. Tôi chẳng có tội tình gì mà phải hứng chịu cái nỗi bất hạnh này. Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu, lớp học với bao nhiêu bạn bè. Bây giờ tôi phải tới một cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó, không có lấy một chút thân thuộc. Những ngày sau đó, tôi chia tay bạn bè trong nước mắt. Ai cũng bất ngờ với cái tin tôi phải chuyển đi gấp như vậy. Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của mình. Đêm trước ngày chuyển đi, tôi nghe tiếng đồ đạc vỡ vọng ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Tôi tò mò tiến lại gần. Bắt buộc phải chuyển về đấy sao? Không có cách nào à? Em nghe... Giọng của mẹ tôi vang lên. Không về đấy thì đi đâu? Hả? Tôi hỏi cô, còn chỗ nào để đi nữa? Bố tôi gắt lên. Anh biết là không tốt cho bọn trẻ mà. Cô đừng có nghe ngóng linh tinh. Giờ chỉ còn căn nhà đấy thôi, tôi trắng tay rồi còn đâu. Xoảng một tiếng, tôi nghe như bố tôi bực dọc đập vỡ thứ gì đó ở trong phòng. Mẹ tôi im bặt. Tôi bỏ ra ngoài thu dọn nốt đống đồ đạc còn lại ở trong phòng ngủ. Dưới sàn nhà vương vãi những bức tranh của con em gái. Tôi gắt lên. Đừng có bậy nữa. Mày không thấy tao đủ mệt hay sao? Con bé trốn đằng sau tấm rèm cửa, cười khinh khích. Tôi nhặt những bức tranh lên. Những bức tranh đều giống nhau. Những ngôi nhà nằm san sát trên một ngọn đồi nhỏ. Đằng sau là một ngọn núi rất to. Những người que đang đi đi lại lại ở phía dưới. Tôi chẳng bận tâm cho hết tất cả vào thùng. Thực sự tôi chỉ muốn ném hết đi. nhưng con bé sẽ khóc lóc nếu như không thấy tranh nữa. Nó đã 9 tuổi. Nhiều lúc tôi cảm giác như nó mới chỉ 4 tuổi, 5 tuổi vậy. Sáng hôm sau, gia đình tôi chuyển đi từ sớm. Mọi thứ được chất lên xe rất nhanh. Phải đến 2 xe tải mới hết được đồ đạc ở trong nhà. Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa, nhìn vào không gian nhà trống, cổ họng cứ nghẹn lại, mắt nhòe đi. Căn nhà đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của tôi trong suốt 10 năm qua. Tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ, yên ấm ở bên mâm cơm. Tất cả chỉ còn lại hư vô. Hoài, Hoài đi thôi con. Giọng mẹ khàn khàn gọi tôi. Tôi quay lưng bước đi, đưa cánh tay đóng cửa lại, khép lại thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi đã từng có. Thực sự cho đến giờ tôi vẫn chẳng biết là nhà mình sẽ chuyển đi đâu. Chỉ biết đó là một căn nhà ở dưới quê mà ông nội để lại cho bố. Giờ chẳng có nơi nào để đi nên nhà tôi phải về đó sống. Chồng chành trên xe rất lâu, chúng tôi nghỉ qua đêm tại một căn nhà cũ kỹ ven đường quốc lộ, dự là sáng sớm ngày hôm sau sẽ tới nơi. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ một giấc mơ. Tôi đi lạc ở trong sương mù. Phía trước là một con bé hơn tuổi con Nhi một chút xíu. Nó dẫn tôi chạy, chạy mãi. Tiếng của nó vang vọng trong không gian, cứ văng vẳng. Đi đi, đi đi Hoài, đừng về nữa Hoài, đi đi. Cơn mơ ngột ngạt làm tôi tỉnh dậy giữa đêm. Biến cố trong cuộc đời làm tôi còn chưa hết sốc. Tôi nằm xuống cố du ngủ lại giấc mơ để mai còn về nhà mới. Sáng hôm sau, xe đi sớm, cảnh vật càng ngày càng hoang sơ, khác xa sự nhộn nhịp của thành phố mà tôi đã từng ở. Chẳng hiểu sao, nhìn cái rừng cây ấy, tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Xe đang leo dốc thì bốp một tiếng nổ lớn vang lên. Xe bị nổ lốp. Chết rồi, không có mang lốp dự phòng. Tài xế gãi gãi đầu đầy bối rối. Thôi, cũng gần tới nơi rồi. Bố tôi nói, dù sao xe đồ kia cũng lên trước. Giờ chúng ta đi bộ, một lát anh gọi người sửa xe đi rồi đi sau. Nói rồi, ông ngoắc ba mẹ con tôi xuống. Bố bảo chúng tôi đi trước còn xếp đồ, ông sẽ ở lại trông xe giúp bác tài xế. Tôi, mẹ và con bé Nhi lếch thếch leo lên sườn dốc quanh co. Đường càng ngày càng heo hút, hai bên dày đặc những rừng cây và bụi rậm. Lâu quá rồi, chẳng nhớ có đúng không nữa. Mẹ tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Hóa ra bà đã từng về đây. Đây không phải là quê nội, cũng chẳng phải là quê ngoại. Chỉ biết ở trong ngôi làng này có một căn nhà mà ông nội đã để lại cho bố. Đây là làng gì hả mẹ? Tôi cất tiếng hỏi. Làng Thổ Hà con ạ. Tôi im lặng bước đi. Con đường này dường như tôi đã từng đi qua, nhưng chẳng thể nhớ rõ. Chúng tôi leo lên đỉnh dốc. Ngôi làng hiện ra san sát ngay bên cạnh những mái nhà ngói 2-3 tầng. Tôi thở dài nhẹ nhõm, ít ra nó cũng không quá quê mùa như tôi tưởng tượng. Đằng sau ngôi làng nằm phía xa xa là một ngọn núi lớn. Điều khiến tôi giật mình đó chính là cảnh vật ở ngôi làng Thổ Hà này. Nó giống như một bức tranh, giống hệt như bức tranh của con Nhi, làm tôi gai cả người. Nó mới 9 tuổi, chắc chắn nó chưa bao giờ về đây. Tôi lẻo đéo bước theo sau mẹ, tiến lại về phía ngôi nhà mới của chúng tôi, mà tôi không biết rằng tôi đang từng bước lại gần những cơn ác mộng dài dẳng sau này. Phần 2. nếp sống kỳ lạ. Khi bước vào trong làng, mẹ có vẻ trông lấm lét hơn thường ngày. Mẹ dẫn con Nhi đi trong im lặng, tôi đi ở đằng sau. Ngôi làng yên tĩnh, ở ngoài đường chỉ có vài đứa trẻ con đang chơi. Nhìn thấy mẹ tôi thì chúng nó chỉ trò trò. Nhìn thấy chúng, một mảng ký ức nào đó ở trong đầu tôi dấy lên nhưng không rõ ràng nữa. Mẹ dẫn tôi đi đến tận cuối làng. Hóa ra chúng tôi chưa về nhà vội. Mẹ rẽ qua nhà ông trưởng làng. Tôi cúi đầu chào người đàn ông quắc thước. Mẹ tôi dặn tôi ở ngoài trông em. Trông con bé nó hớn hở lắm, chẳng cứ như tôi ủ rũ. Mẹ đi vào trong nhà ông trưởng làng nói chuyện gì đó, hình như là hỏi về một số quy tắc ở trong làng này vậy. Mẹ chào: "Bác Lãng, lâu lắm rồi chúng cháu mới về đây. Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?" Người đàn ông gật đầu nhìn tôi rồi nói như thể đã gặp tôi từ lâu lắm rồi vậy: "À, trông con Hoài dạo này lớn nhỉ, khác hẳn ngày xưa đấy." Sau một hồi nói chuyện, mẹ cuối cùng cũng bước ra từ căn nhà to đẹp sạch sẽ của ông trưởng làng nọ. Trông mẹ mệt mỏi, bà thở hắt một hơi rồi dắt chúng tôi đi. Chúng tôi đi càng ngày càng sâu vào trong ngôi làng. Những con đường quanh co sâu hun hút dẫn vào trong. Các ngôi nhà trông cũng khác nhau. Có những căn nhà thấp lụp sụp được lát bằng những viên gạch trông kỳ dị. Có những căn nhà khác lại hiện đại hơn, xây bằng bê tông, có nhiều tầng, có cả chuồng cọp, trồng nhiều cây xanh. Điểm chung duy nhất của những căn nhà này là cái vẻ âm u không lẫn vào đâu được. Nhà nào cũng có cổng. Con đường làng mấp mô nứt nẻ, rất khó đi. Càng đi sâu vào trong, con đường càng dốc. Từ những vết nứt, hai bên đường sùi lên những mảng bọt vàng quánh. Tôi giật giật gấu áo mẹ: "Mẹ ơi, cái gì kia?" Mẹ tôi lắc đầu, có vẻ mẹ không biết. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi tới nơi. Nhà cũ của ông nội nằm ở giữa làng. Đó là một căn nhà ba tầng, có cửa kính đã nứt nẻ và cũ kỹ, tường đã bốc xanh đỏ cả lên rồi. Mẹ tôi cẩn thận gõ lên cánh cửa sắt 3 lần. Ở trong nhà không có ai cả. Tôi tự nhủ, đợi tầm 1 phút, mẹ rút từ trong túi sách ra một chùm chìa khóa, tra vào chiếc khóa to ở cửa sắt. Mẹ quay sang tôi và con Nhi rồi dặn: "Từ nay về nhà, trước khi mở cửa, lúc nào cũng phải gõ cửa 3 cái, nhớ chưa?" Nói rồi mẹ mở cửa. Cánh cửa sạch ra, phát ra những tiếng kêu ken két đến rợn người. Bụi bay lên mù mịt. Mẹ tôi phẩy phẩy tay: "Bụi, mệt đây, đã 10 năm rồi còn gì." Chúng tôi bước vào nhà. Căn nhà lạnh buốt, nền lát gạch đá hoa đã nứt ra rất nhiều, cong vênh cả lên. Màu vàng sánh tôi nhìn thấy ở trên đường làng cũng phủ đầy trên nền gạch. Nhà chẳng có ai cả. Vậy tại sao mẹ tôi lại hành động kỳ quái như thế? Mẹ gọi điện kêu xe tải đánh vào trong làng để chuyển đồ. Tôi đi lên tầng 2 và tầng 3 để xem xét. Tầng 2 có một nhà vệ sinh và 2 phòng. Tầng 3 có một phòng nhỏ và sân thượng. Ôi thôi thì một căn nhà như thế này hơi bé so với 4 người, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Tôi tò mò đi vào xem xét những căn phòng ở tầng 2. Mọi thứ đều đã két dị và cũ kỹ. Bất chợt tôi nhìn thấy một bức ảnh lẫn trong đám bụi mờ. Tôi nhặt lên xem. Bức ảnh của một gia đình 4 người. Một người già đang ngồi ôm một đứa bé gái. Đứng đằng sau là 2 người trông như là một đôi vợ chồng vậy. Tôi nhận ra là bố mẹ tôi. Dù nét ở trong ảnh có trẻ trung hơn, nhưng cũng không lẫn vào đâu được. Vậy có lẽ 2 người ngồi trước chính là tôi và ông nội. Gia đình tôi đã từng ở đây. Quả thực tôi mới chỉ được biết gia đình tôi sống ở thành phố được 10 năm, còn trước đó ở đâu thì cũng chẳng thể nhớ nổi. Lúc di chuyển, tôi còn quá bé. Có lẽ tôi đã từng ở đây thật. Xuống đến dưới nhà, tôi thấy 2 anh thợ đang khiêng bộ bàn ghế trong phòng khách. Hai anh định đặt một bàn ghế xuống đất thì mẹ vội nói: "Đừng, đừng có để cái gì trong dưới tầng 1 cả, mang hết lên trên tầng 3 cho tôi." Tôi liền hỏi mẹ: "Ơ, con xem rồi, làm gì có chỗ để mẹ, để tầng 1 đi mẹ." Mẹ gắt lên: "Trẻ con trẻ cái, không biết thì đừng có thắc mắc, ra ngoài kia xem có cái gì của mình thì chuyển lên tầng đi, dắt em mày lên tầng, nhanh lên." Cả chiều ngày hôm ấy, mẹ con tôi dọn dẹp từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Bố tôi đến tận quá trưa mới tới, đánh theo chiếc xe tải thứ hai chở đồ. Bố cùng với người tài xế vác hết đồ lên trên tầng 3. Tôi vô cùng thắc mắc về hành động kỳ lạ của bố mẹ. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mẹ muốn để dành chỗ trống cho đồ đạc gì đó ở chiếc xe tải thứ hai. Nhưng bây giờ bố cũng chăm chăm cất hết đồ lên sân thượng. Cả cái sân thượng chật kín, chỉ để chừa lại một khoảng nhỏ bằng 1/3 sân. Hai căn phòng ở tầng 2 cũng chật ních những chiếc thùng các tông. Bố tôi lắp giường và bàn làm việc cho cả hai phòng. Con Nhi đang vui vẻ dọn mấy thứ đồ chơi nho nhỏ, rồi bắt đầu dán các bức tranh lên bức tường xung quanh phòng ngủ. Bố tôi nhìn thấy thì ông khoát tay: "Để đó, Nhi, mai bố sơn lại nhà rồi." Con bé cười khinh khích rồi tháo những bức tranh xuống. Từ bé, nó đã vốn kỳ lạ như vậy, suốt ngày chỉ cười, chơi thơ thẩn một mình. Chiều hôm ấy, một ông già theo sau ông trưởng làng đến nhà chúng tôi. Ông cụ đã già lắm rồi, chắc cũng phải ngấp nghé độ 90 tuổi. Ông rút ra trong túi một chiếc đèn lồng màu đỏ, cỡ tầm trung. Ông chỉ có những chữ màu đỏ đối xứng nhau trên nền giấy. Ông xé đôi lá bùa sau khi lẩm nhẩm khấn vái trên chiếc bàn thờ trong góc mà bố mẹ tôi vừa dựng. Ông đốt được một nửa lá bùa trên bàn thờ rồi thắp ba nén hương. Đoạn ông ta lôi chiếc đèn lồng với cái bàn tay gân guốc run run. Một sợi dây điện được nối vào chiếc đèn vàng nhỏ ở trong chiếc đèn lồng, cắm vào ổ cắm trên tầng 2. Ông thầy gấp nhỏ một nửa lá bùa còn lại, đặt vào bên trong chiếc đèn lồng đang treo lơ lửng trước nhà tôi. Ông dúng vào tay bố một vài lá bùa xanh đỏ, na ná như chiếc bùa ông ta vừa đốt, rồi cất giọng: "Nhớ để ý bùa đấy, mất màu hay cháy là phải thay ngay, không là mất tác dụng đấy." Bố tôi gật đầu dạ vâng, rồi tiễn ông ta ra khỏi cửa. Tôi vẫn còn nghe giọng của ông cụ loáng thoáng: "Thế cậu..." Ý nói ông trưởng làng: "Cậu bao giờ mới giải quyết được chuyện này? Đến gần đến tôi ngần này tuổi rồi, chắc cũng chẳng dám bước vào ngôi làng thêm nữa." "Vâng vâng." Ông lão gật đầu: "Cháu đang cố gắng đây, dù sao nó cũng là cái nghiệp." Họ đi vòng ra ngoài cửa, tránh đi những vệt lỏng vàng quánh vẫn còn vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, dâng lên từ các khe nứt sùi bọt ở dưới ánh nắng mặt trời. Chiều tối sụp xuống, mọi người dừng tay. Mẹ tôi nấu cơm bằng cái bếp ga du lịch đặt ở góc sân thượng. Bố kê ra cái bàn gỗ vuông mà chúng tôi vẫn hay dùng để ăn cơm với 4 cái ghế. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn trong im lặng. Từ lúc đặt chân lên cái ngôi làng này, tôi cảm thấy nó có cái gì đó rất khó chịu và bức bế. Hành động kỳ lạ của bố mẹ lại càng khiến tôi thêm khó hiểu. Mẹ tôi bắt đầu rầu rĩ, lên tiếng: "Tuần sau hai đứa bắt đầu đi học ở trường dưới huyện. Mẹ xin rồi, hai đứa quen học ở thành phố, xuống dưới này chắc cũng không gặp nhiều khó khăn đâu. Bố mẹ biết là thiệt thòi cho hai đứa, nhưng mà mong hai đứa thông cảm cho bố mẹ." Tôi chỉ cắm cúi ăn, không biết nói gì hơn. Cổ họng cứ nghẹn lại. Đột nhiên cuộc sống của tôi phải thay đổi. Điều đó không dễ dàng mà chấp nhận nổi. Bất chợt, một hồi còi rất chói tai vang lên khắp ngôi làng. Hồi còi kéo dài gần 1 phút mới tắt. Trong tiếng còi, tôi nghe tiếng trẻ con, người lớn gọi nhau ý ới. Tiếng cửa gỗ, cửa sắt đóng rầm rập. Có vẻ như tiếng còi đã khuấy động bầu không khí loãng toẹt ở nơi đây trong chốc lát. Bố nói: "Còi giới nghiêm đấy." Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim giờ chỉ đúng số 6. Mẹ tôi tiếp lời: "Ừ mẹ quên dặn, cái này rất là quan trọng này. Sau 6 giờ không được đứa nào ra khỏi nhà, nhớ chưa Hoài Nhi?" Hai chị em tôi gật đầu. Tôi đáp: "Dạ vâng, nhưng mà tại sao ạ?" "Làng này nó thế, cứ làm theo, nhớ chưa ạ? Tan học là về nhà luôn đấy." Sau một hồi còi, cả ngôi làng đột nhiên sáng rực. Trước mỗi ngôi nhà đều treo một chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, nhưng màu đỏ là nhiều nhất. Lúc buổi sáng, đèn không có bật nên tôi cũng không có để ý. "Mẹ ơi, đẹp, đẹp quá mẹ ơi." Con bé Nhi reo lên phấn khích, sau đó chạy ra ngoài ban công xem. Tôi cũng đi theo con bé. Những ngôi nhà san sát nhau, cao hay thấp thì cũng chỉ có một chiếc đồng đèn đèn điện treo trước cửa. Khung cảnh này đối với tôi cũng quen thuộc, nó giống như là ở trong giấc mơ vậy. "Nhà mình không thắp hả mẹ?" tôi hỏi còn đùa đùa. "Làng này nó thế cả mà mẹ." "Mai mẹ thắp." Mẹ tôi đáp cụt ngồn rồi đứng dậy đi dọn dẹp. Tôi cũng bắt tay vào giúp mẹ lúi húi rửa bát úp lên chiếc thùng cắt tông. Nhà đã bé, còn đồ đạc quá nhiều, tôi cũng không biết đến bao giờ mới dọn xong cái đống đồ này nữa. Lúc xong xuôi trời đã tối, xung quanh ngôi làng bất chợt tối om om. Mới bật đèn mà đã tắt rồi. Tôi thắc mắc, vội chạy ra xem. Tôi chợt nhận ra những làn sương khói mờ đục đang lẩn khuất khắp con đường nứt nẻ. Đó là sương mù. Sương mù dâng cao, càng ngày càng dày đặc. Có lẽ những cái ánh đèn lồng đã bị che lấp bởi cái đám sương tối tăm này. Chắc đây vốn là vùng núi nên tối xuống thường có sương mù. Tôi chưa bao giờ thấy sương mù ở đâu mà lại dày đặc đến như vậy. Chương 3: Sương mù. Cả buổi tối hôm ấy, nhà tôi lúi húi dọn dẹp cho xong. Cái gì dùng thì lôi ra, cái gì không dùng thì cất đi. Nhà vệ sinh cũng phải lau dọn kỹ để cả nhà còn tắm rửa, nghỉ ngơi. Dù đã cố gắng lau dọn, nhưng tôi vẫn cảm giác có những mảng bụi bẩn răng khắp nơi. Ở dưới cầu thang của tầng 1, không gian ngập trong bóng tối u ám. Tôi vẫn không thể hiểu nổi bố mẹ tôi để cái trống đó làm gì. Và những chất nhầy màu vàng rải khắp cái ngôi làng này vốn dĩ là cái gì? Hai ngày cuối tuần tôi cố gắng giúp bố mẹ dọn dẹp cho xong. Cho đến thời điểm này thì mọi thứ cũng đã ổn ổn sơ sơ. Tối thứ bảy, tôi đổ chiếc thùng cắt tông đựng đồ cũ của tôi còn lại để ra dọn. Hôm chuyển vào nhà, do quá vội, quá sơ ý nên tôi chỉ biết vơ thêm cái đống đồ đạc đang dùng ở trên giá vào chiếc thùng cũ kỹ rồi bê đi cả thảy. Khi sắp xếp dần mọi đồ lên giá, nhìn xuống dưới đáy thùng, tôi nhặt lên một cuốn sổ nho nhỏ đã sờn cũ kỹ. Mở cuốn sổ, tôi nhận ra nét vẽ nguệch ngoạc của con bé Nhi và vài dòng chữ sai chính tả tùm lum tà la. Ở đầu sổ có ghi và tâm sự: HT, sổ tâm sự. Bên trong cuốn sổ chỉ là những lời tâm sự ngô nghê của hai đứa nhỏ. Hôm nay tớ được mua kem cho ăn, tớ bị ngã sức đầu gối. Kèm theo đó là những bức tranh minh họa trông rất ngộ. Hóa ra hồi bé tôi có một người bạn tên là T mà tôi không nhớ nổi là ai, hay là một cậu bé nào đó. Liệu cậu bé có còn nhớ tôi hay không? Tôi ngồi tưởng tượng ra, cười khúc khích một mình. Bố tôi đã sơn sửa lại tầng 2 và tầng 3, trong căn nhà đã đỡ cái vẻ hoang vu và tàn lụi. Riêng tầng 1, ấy thế mà ông cứ để mặc cho nó như vậy, không có động tới. Tôi có lân la hỏi bố: "Bố ơi bố, sao nhà mình lại để trống tầng 1? Hay là con để tủ sách với bàn học xuống dưới được không bố? Ở trên phòng con chật lắm. Bố tôi gắt lên. Không, con cứ coi như nhà này chỉ có 2 tầng trên đi. Mặc kệ tầng 1 nhớ chưa? Cũng đừng có ở dưới đấy nhiều. Sau khi bố tôi sơn sửa lại tường xong, những bức tường trở thành triển lãm tranh của con bé Nhi. Nó treo hết những bức tranh mà nó đã vẽ, những bức tranh mà nó thấy đẹp nhất. Con bé Nhi rất lười học, nó vốn chỉ thích vẽ tranh. Bố mẹ tôi sau này còn nghĩ tới việc cho nó đi học trường mỹ thuật. Thế nhưng bây giờ gia cảnh như thế này, cũng không biết cho nó theo ngành học đó nữa được hay không. Sáng ngày thứ hai, tôi đi học ở trường mới. Mẹ tôi xin chuyển được công việc lên chi nhánh ngân hàng Hòa Bình. Vậy nên mẹ đèo tôi và con bé Nhi đi học. Bố tôi ở nhà sửa sang nốt, chờ xin việc ở thành phố để trang trải cuộc sống. Từ đó cuộc sống cũng khá giả, đầy đủ. Nay phải sống chật vật như thế này, tôi vô cùng tủi thân. Trên con đường tới trường, gió sớm thổi vào mắt cay xè. Nhìn thấy ngôi trường cấp 3 của huyện từ xa, tôi chán nản. Ngôi trường sơn tường vàng, 2 tầng, trông lụp sụp vô cùng so với ngôi trường cũ của tôi. Vừa mới bước vào lớp, giới thiệu bản thân mình một cách ngượng nghịu, tôi đi xuống chỗ cô giáo chỉ ở bàn thứ 5. Tất cả mọi người xung quanh đều trông rất giản dị, không son phấn như lũ bạn cùng lớp của tôi. Ngồi kế bên tôi là một bạn nam có mái tóc dài khá bù xù. Cổ tay của cậu ta đen xì xì. Cậu ta dùng một chiếc dao lam khắc khắc đục đục thân chiếc bút chì 2B. Tôi chẳng muốn nói năng gì. Học được độ 2 tiết thì lớp ra chơi. Mọi người xung quanh xúm lại để hỏi chuyện. Này, cậu từ Hà Nội chuyển về đấy à? Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu. Bảo sao xinh xắn thế? Học dưới đấy tốt thế mà lại phải chuyển lên đây à? Cậu giờ đâu đấy? Cái lũ bạn cứ nhao nhao hỏi. Họ có vẻ thân thiện hơn tôi tưởng. Ừ, tớ ở thôn, phải gọi là làng Thổ Hà đó. Nghe tôi nói như vậy, đám đông chợt trở nên im lặng. Bọn họ nhìn nhau. Thế á? Đấy á? Một đứa con gái lên tiếng. Cái làng sương mù ở trên núi đấy á? Ừ, chắc thế. Tớ mới tới nên cũng không rành lắm, tôi đáp. Một thằng con trai chợt tỏ vẻ bí hiểm. Ê, cái làng đấy có đầy ma đó. Thành, im đi, chưa gì đã dọa người ta rồi. Đứa con gái bên cạnh đập vào vai thằng tên là Thành một cái. Không phải có ma đâu, nó bị nguyền rủa đấy. Thằng Thành lại nói tiếp. Không tin á, cậu hỏi thằng bên cạnh mà xem. Đúng là có duyên, cùng làng lại ngồi cùng nhau luôn. Ê, Hiếu ơi, Hiếu. Thằng con trai lập dị đang ngồi bên cạnh tôi ngước lên, không nói gì, rồi nó lại cúi xuống cặm cụi làm tiếp cái công việc nó đang dang dở. Đấy, nó ở cái làng đấy nên mới thành ra như vậy đấy. Thằng Thành cười cợt. Không thích gái xinh thì đổi chỗ cho tao đi Hiếu. Đoạn nó quay sang nháy nháy mắt. Nhà tớ ngay trong huyện này thôi, hôm nào qua nhà tớ chơi nhá. Thôi, cậu đừng có nghe nó. Cô bạn nho nhỏ lùn lùn đứng kế bên nói với tôi. Có gì thì cứ hỏi tớ, tớ tên là Hoa. Mình cảm ơn cậu. Tôi chỉ biết cười. May tôi đã rất sợ việc mình không hòa nhập được với trường mới, lớp mới. Giờ ra chơi đã hết, đứa nào về chỗ của đứa đấy. Những lời nói của Thành cứ lẩn vẩn ở trong đầu tôi trong suốt những tiết học còn lại. Ngôi làng mình đang ở có ma, nghe mà kinh chết đi được. 12 giờ tan lớp, tôi định bắt xe buýt đi về. Trước khi bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy thằng Hiếu, thằng bạn ngồi bên cạnh, đang dắt chiếc xe đạp từ trong bãi. Nó cũng đi về hướng làng của tôi. Tôi bắt xe buýt ở gần trường, cũng phải mất gần 1 tiếng, xe buýt mới có điểm dừng ở gần nhà. Từ điểm dừng lên xe, đến làng cũng phải đi bộ mất hơn 1 cây số, ngang qua con đường quanh co. Lần đầu tôi đặt chân đến. Trong làng tôi có một chút sợ hãi khi nhớ lời thằng Thành buổi sáng, nhưng chẳng còn cách nào. Tôi đành lúi húi bước đi trên con đường đầy đất cát phía trước. Đằng xa xa, ngọn núi lừng lững phía sau ngôi làng đã chuyển đứng bóng. Bỗng vèo một cái, chiếc xe đạp lướt nhanh qua, leo lên sườn dốc. Bóng dáng gầy gầy đạp xe một cách nặng nhọc. Tôi nhận ra Đó là thằng Hiếu. Nó đi về cùng một lúc với tôi. Chiếc xe đạp dần dần vượt qua khỏi tầm mắt. Tôi có hơi mừng rỡ khi nhận ra Hiếu trên chiếc xe đạp. Nhưng khi nó đi xa dần, tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi. Bây giờ tôi lại phải đi một mình trên con đường quanh co heo hút như thế này ư? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Tôi vẫn kiên nhẫn bước chân về nhà. Những ngày sau đó của tôi trôi qua cùng một nhịp sống như vậy. Cuộc sống ở đây có một chút buồn tẻ, bức bí, bởi vì chúng tôi cũng không được ra ngoài chơi sau 6 giờ tối, cho nên nó buổi tối cũng khá yên bình. Tôi đã hòa nhập được với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Hiếu là tôi chẳng nói được chuyện với nó quá 3 câu. Sau hôm đó, tôi ngồi trong một nhóm bạn nữ đang bàn chuyện rôm rả, thì con Thư bỗng cất tiếng hỏi: "Này, cậu ở đấy gần một tháng rồi, đã gặp cái thứ gì chưa?" "Thứ gì?" Tôi tròn mắt. Con Thư lại nói tiếp: "Mai!" Tôi gạt phắt đi. "Hầm à, làm gì có cái quái gì?" "Thế à, tôi được nghe nhiều chuyện về cái làng ấy lắm đấy." "Chuyện gì?" "Lời đồn á, có một người từng nhìn thấy cả một đoàn sư đi ở trong sương mù. Rồi hơi đông lắm luôn. Mà sau lại chẳng thấy một ai cả, cũng chẳng ai nhìn thấy cả." Con Thư nói. Con bé Nga cũng chen vào: "Này, mọi người nghe kể về kẻ hỏi đường chưa?" Đám bạn lại nhao nhao lên: "Tao biết." "Đứa thì nói, tao chưa nghe bao giờ, kể đi." Còn tôi im lặng. Ở cái làng đó thì lạ lắm sao mà ai cũng bàn tán. Con bé Nga tỏ vẻ kỳ bí: "Kẻ hỏi đường là một người đàn ông không có mặt hay đứng ở các ngã tư ở trong cái làng thổ hà ấy. Ai mà đi qua bị ông hỏi có biết đường về nhà không. Nếu mà bảo không thì trốn được một lần, sau đó là lần thứ hai, còn đến lần thứ ba là ông bắt đi. Trả lời không bao giờ được nhìn vào mắt ông ta, không là bị điên đấy." "Khiếp, sợ thế. Thế còn nói có thì sao?" Con Hà lắp bắp hỏi. "Thì ông ta sẽ theo mình về nhà chứ sao." Con Nga cười đáp: "Nghe thì đã điều bố nữa rồi." Cả đám con gái cười phá lên. Cuối buổi học ngày thứ hai đầu tuần, thằng Thành huých huých vai tôi: "Ê, đi sinh nhật tớ nhá, xong ra hồ chơi." "Nhưng mà tớ phải về nhà trước 6 giờ." "Thì tan học đi luôn, đi, đông bọn bạn lớp mình lắm, cậu có thể về trước 6 giờ. Giọng thằng Thành chắc nịch làm tôi có nhiều phần lung lay. Mới vào trường, lớp mới, trường mới, tôi cần thêm sự hòa nhập. Đây quả là một cơ hội tốt. Có khi lời dặn dò của mẹ tôi cũng chỉ là lo cho tính mạng của tôi khi trời tối xuống thôi, cũng chẳng có gì cả. Tôi cố gắng về sớm, chẳng may có muộn hơn một tí, chắc cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, tôi gật đầu. Bữa tiệc sinh nhật cũng khá vui. Bọn bạn lớp tôi nghịch như là quỷ, bôi hết bánh kem vào mặt nhau, cười đùa, hát hò. Tôi cũng bị chúng nó lôi vào cái đám hỗn độn. Tôi thấy mọi người ở đây thật hồn nhiên thân thiện, chứ không kiểu cách như lớp cũ ở Hà Nội. Mặc dù tôi vẫn còn nhớ cái đám bạn cũ, nhưng lớp học này thật ra cũng không có tệ. Sau khi ăn uống chán chê, lũ chúng tôi kéo nhau ra hồ ở gần nhà thằng Thành để ngồi chơi. Ngồi trên bãi cỏ, trêu chọc nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Giờ vừa ra hè, trời sáng rất lâu. Tôi mãi chơi đùa mà quên không để ý đến giờ giấc. Mãi cho đến khi một đứa trong xóm hỏi: "Này, tối nay có đi ăn nữa không?" Tôi mới sực nhớ ra là mình cần phải về nhà. Giờ này về nấu cơm cũng muộn, mẹ sẽ mắng tôi chết mất. Tôi vội hỏi đứa bên cạnh: "5 giờ 15 phút, thôi tòi, từ đây về đến nhà phải gần một tiếng." Tôi chào mọi người rồi chạy vụt đi. Ai nấy đều ngơ ngác, nhưng thằng Thành gạt phắt đi: "Hoài nó phải về nhà mà, kệ đi. Ê, mấy thằng con trai đến đi đánh điện tử không?" Tôi đứng đợi xe buýt mất 10 phút thì mới có chuyến xe. Trong lòng tôi lo ngay ngáy, lo bởi vì mẹ mắng là phần nhiều. Mẹ tan sở lúc 5 giờ, cũng tầm 6 giờ kém là mẹ có mặt ở nhà. Tôi còn không có điện thoại di động, điện thoại tôi cũng đem bán để lấy tiền trang trải. chẳng có cách nào để liên lạc với mẹ để xin phép cả. Ngoài trời vẫn sáng, ấy thế nhưng mặt trời đã dần dần lặn, để lại những vệt loang cam trên nền trời. Lúc tôi xuống xe buýt gần nhà, bầu trời đã nhuộm thành một màu xanh tím. Tôi đi gần như chạy về phía ngôi làng. Cảnh vật hai bên mờ mờ, ảo ảo. Sương mù đang xuống, rất dày, giống như mọi ngày vậy. Khi tôi tới khu nhà đầu tiên ở đầu làng, sương mù đã xuống dày đặc. Tôi gần như không nhìn thấy gì xung quanh. Lúc này tôi hoảng loạn vì nhà tôi nằm khá sâu ở trong làng. Lần đầu tiên tôi đi lẫn trong sương mù thế này quả thật là không có quen. Tôi cứ dò dẫm, mò mẫm trong sương mù theo một thói quen và trí nhớ. Rẽ trái rồi lại rẽ phải. Xong rồi phải đi đâu nữa nhỉ? Những dấu mốc mà tôi thường nhớ để đi về đã bị che mờ trong cái lớp sương mù dày đặc. Trời cứ tối dần, tôi sợ gần như muốn phát khóc. Tôi cuống cuồng lên chạy lại ngôi nhà ngay bên cạnh đường làng, đập cửa để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đợi mãi không thấy phản hồi gì cả. Tôi đập cửa mấy nhà liên tiếp như thế nhưng không có chút gì cả. Người dân đi đâu hết? Tôi tưởng sau 6 giờ tối đa số mọi người đều ở nhà. Những chiếc đèn lồng cũng biến mất trong sương. Tôi lại chạy tiếp. Hình như ở phía trước tôi có người. Tôi thấy nhấp nhô trong sương mù một bóng người đi ở đằng trước. Tôi chạy lại gần gọi: "Bác ơi, bác, cháu là con bố Hải, cháu không nhìn thấy đường về." Nhưng lại gần, tôi nhận ra đó là cả một đoàn người, phải đến ngót 100 người. Họ đang mặc cái gì? Những tấm áo nâu sòng và cái đầu chọc lốc. Họ là một đoàn sư. Tôi nói khá to nhưng dường như không ai có nghe thấy cả. Họ cứ chậm rãi lầm lũi đi về phía trước, tay cầm tràng hạt, tiếng Nam Mô ngày càng rõ. Các bác, các thầy ơi. Giọng tôi bé dần. Lời kể buổi sáng hôm bữa của con Thư làm tôi đột nhiên gai người. Đám người đi lẫn vào trong sương mù. Họ dường như không để ý đến tôi. Bất chợt, ở một người phía cuối đoàn quay lại. Đó là một vị sư có nước da tai tái. Gương mặt của ông ta không phải là mặt người, chỉ là một gương mặt với hai cái hốc mắt đen sì, không có tròng mắt. Tôi hét lên kinh hãi, bỏ chạy ngược lại. Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người. Tôi bật khóc. Khi cảm nhận được mình chạy đủ xa, tôi ngồi thụp xuống mà ôm mặt khóc. Làm sao để về nhà đây? Chương 4. Đèn lồng treo cao. Bất chợt, một bàn tay chạm vào người khiến tôi giật mình hét toáng lên. Tôi ngẩng đầu nhận ra là Hiếu, thằng bạn đang ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta cũng sống ở trong cái ngôi làng kỳ dị này. Nín đi, Hiếu nói cụt ngột, đoạn nắm tay tôi kéo đứng dậy. Sau đó cậu ta bắt đầu dắt tôi đi trong sương mù. Đừng đi về phía đằng đấy. Tôi lắp bắp nhưng cậu ta vẫn dẫn tôi chạy đi. Không tin thì cứ nhắm mắt vào, chỉ sợ cậu ngã thôi. Dạo này đường làng không ổn lắm đâu. Chúng tôi cứ chạy mãi như vậy. Những ngôi nhà hai bên đường đều im lìm và có những nơi trông còn đổ nát, không giống như bình thường. Tôi và Hiếu nắm tay nhau chạy như thế một hồi, trong run sợ. Sương mù càng ngày càng dày đặc và bóng tối cứ bao trùm lấy xung quanh. Hiếu chìa tay đưa cho tôi một củ tỏi rồi bảo: "Này, cầm chặt vào." Tôi nhìn củ tỏi kỳ lạ. Hiếu nói thêm: "Không sợ đâu, tỏi này của nhà mình trồng đó, không phải tỏi của thằng ca sĩ nào đó đâu." Tôi yên tâm cầm lấy, nắm chặt áp vào ngực. Trên đường chạy, tôi thấy rất nhiều bóng người loáng thoáng đi vật vờ ở trong sương mù. Hiếu không để ý mà cứ dẫn tôi theo lộ trình của nó. Chúng ta đang đi đâu đây? Nhà tớ đâu có xa như vậy. Hiếu đáp, im lặng mà để ý xem có ánh sáng đèn lồng ở đâu không. Đèn lồng á? Đèn lồng bị sương che mất rồi còn đâu. Đèn lồng nhà cậu màu gì? Hiếu hỏi. Màu đỏ. Tôi đáp. Thế thì tìm đèn lồng màu đỏ đi. Hiếu nói. Hai đứa chạy đến một khúc quanh. Tôi nhìn thấy một điểm sáng đỏ ánh lên trong đám sương mù dày đặc. Kìa rồi. Hiếu hét lên trong vui mừng. Sau đó cậu ta kéo thẳng tôi về phía ấy. Khi chạy lại gần, tôi nhận ra đúng là căn nhà của tôi. Tôi vội vã đập cửa. Bố ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con. Có tiếng mở cửa. Tầng 1 vẫn trống không. Khuôn mặt của mẹ hiện ra. Bà gắt gỏng. Con đi đâu mà giờ này mới về? Có biết là bố mẹ lo lắng phát điên đây này không? Không nói không rằng, tôi ôm lấy mẹ rồi bà khóc nức nở. Mẹ, con sợ lắm. Suýt nữa con không về được nhà rồi. Mẹ không nói không rằng, vỗ vỗ vào lưng tôi. Mẹ tôi mời Hiếu vào nhà, nhưng nó từ chối. Mẹ vội bảo, hay là đêm nay cháu ở lại đây đi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng vẫn có chỗ cho cháu ngủ. Giờ đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Dạ thôi cô ạ, dù sao cháu quen rồi, không có gì đâu. Cháu còn về nhà chăm mẹ cháu nữa. Biết không giữ lại thêm được, mẹ tôi bảo, thế thì cháu về cẩn thận. Cảm ơn cháu vì đã đưa con Hoài về. Hiếu chào mẹ rồi biến mất trong làn sương đêm. Mẹ tôi khóa cửa lại rồi đưa tôi lên trên tầng 1. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được, kể với mẹ về những điều tôi trông thấy. Mẹ bảo, chắc lại nghe mấy đứa ở lớp kể linh tinh chứ gì. Không, chắc chắn con nhìn thấy. Ông sư đó không có mắt mẹ ạ. Mà bọn con còn đi mãi trong sương mù không thấy lối về. Mẹ, như thế là thế nào mẹ? Ánh mắt của mẹ tôi đảo qua chỗ khác. Linh ta linh tinh, chắc là do sương xuống dày, hai đứa không tìm thấy đường về chứ gì. Thôi, đi rửa mặt đi rồi ăn cơm. Nói rồi, mẹ tôi bỏ đi lên tầng trên. Tôi vô cùng bất ngờ, dường như mẹ tôi còn giống tôi rất nhiều thứ. Một lúc sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát thì thấy mẹ tôi đang lầm rầm khấn vái ở chiếc bàn thờ nhỏ trong nhà. Ngày hôm sau đến lớp, chạm mặt Hiếu, tôi cảm thấy rất ái ngại. Cho tới khi trống vào tiết 4, tôi mới dám mở lời. Cảm ơn cậu ngày hôm qua. Hiếu quay sang nhìn tôi một lúc rồi mới đáp. Sao hôm qua về muộn thế? Tớ đi sinh nhật Thành. Hiếu khẽ cau mày không nói nữa, lại cặm cụi khắc cây bút chì. Sao hôm qua cậu lại tìm thấy tớ? Tớ đi lấy thuốc cho mẹ về muộn, vô tình nhìn thấy thôi. Cậu có tin những gì mình nhìn thấy không? Nếu muốn tin thì sẽ thấy, không tin thì không thấy đâu. Hiếu đáp một câu vô thưởng vô phạt, khiến tôi chẳng biết nói thêm gì. Suốt quãng thời gian sau, tôi còn hoảng sợ đến mức chẳng dám về nhà muộn thêm một lần nào nữa. Chắc chắn là ngôi làng này có vấn đề. Tôi cảm giác như người lớn vẫn có chuyện gì đó giấu tôi. Tại sao ngày hôm ấy tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một chiếc đèn lồng của nhà tôi, ngoài ra không còn một người dân nào khác? Những bóng người mà tôi nhìn thấy trong sương mù là thứ gì? Mỗi một lần nghĩ tới buổi tối hôm ấy là da gà da chó của tôi cứ nổi lên từng đợt. Dạo này đường ngày càng nứt nẻ, khó đi hơn. Mỗi ngày có những hộ gia đình được phân công trực nhật từng khu vực ở trong làng. Họ chủ yếu quét dọn đường làng, phân chó mèo, những chất nhầy màu vàng. Tôi vẫn không hề biết đó là cái chất gì. Chắc là một loại chất đặc biệt sinh ra nó. Ở trong nhà tôi, ở dưới tầng 1 cũng đầy rẫy những cái chất đó. Bố mẹ tôi và tôi đã lau dọn thường xuyên, dù không cần dùng tới tầng 1, cả nhà nhất quyết không cho tôi động vào. Con bé Nhi thì có vẻ hòa hợp với cuộc sống ở đây hơn là tôi. Có lẽ nó vẫn còn trẻ con nên không phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày ngày con bé đi học, ở lại trường muộn, đợi mẹ đón về. Lúc nào về đến nhà nó cũng hát hò đầy vui vẻ, tíu tít khoe với mẹ về những câu chuyện ở lớp mới. Giá như mà tôi cũng được vô tư như nó. Càng ngày, những bức tranh của nó càng vẽ răng kín nhà. Tôi quát vì nó dán lung tung hết lên tất cả. tivi, mặt tủ lạnh, tủ quần áo, đầu cầu thang. Thế nên con bé mang xuống luôn dưới tầng 1 để dán tranh. Có vẻ như đó cũng là một ý kiến hay, dù sao ở dưới đó cũng chẳng có ai để mà làm phiền cả. Nhưng có lẽ tôi nhầm. Hơn một tháng sau, sức khỏe của con bé Nhi chợt yếu đi. Nó rất hay ốm rồi kêu mệt. Tôi nằm ngủ mà thấy nó cứ mê sảng trong cơn sốt. Nó kêu ai đó không rõ. Ari, Ari, đợi tớ với. Con bé ốm yếu mãi không khỏi. Mẹ quyết định đưa nó lên bệnh viện huyện để truyền nước. Ở nhà có mỗi hai bố con. Bố tôi mới xin được việc ở một công ty trên thành phố, nên có những đêm ở luôn trên đó, không về. Hôm mẹ tôi đưa con bé Nhi đi bệnh viện cũng là một ngày như vậy. Quả thực tôi sợ lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Trưa hôm đó về nhà, tôi đi ngang qua gian phòng ở tầng 1. Con bé Nhi gần như đã phủ kín tầng này bằng những bức tranh của nó. Vẫn là những bức vẽ ngoạch ngoạc về những sự vật xung quanh, chiếc xe ô tô, hộp bút mới. Nhưng tôi chợt chú ý đến một bức tranh được dán ở góc tường, có vẻ như là nơi trang trọng nhất và cao nhất mà nó có thể với tới. Một bức vẽ chân dung một cô gái, thực ra là một đứa bé gái tầm trạc tuổi em tôi. Nó tô màu rất tươi tắn, đề ở dưới tặng Ari. Ari là ai? Trong làng này tôi không chắc có đứa trẻ nào tên như vậy hay không. Vào những ngày cuối tuần, con bé cũng hay chạy chơi ở các nhà trong làng, kết thân với lũ bạn trạc tuổi rất nhanh. Có lẽ chỉ là một trong những đứa bạn của nó. Tôi nghĩ vậy rồi định bước lên cầu thang trên tầng. Bất chợt tôi nhìn thấy một chữ thứ ở trên bức tường cũ kỹ chóc vẩy. Là những đường kẻ ngang, kẻ bằng bút chì ở trên tường. Hình như nó không giống với vạch đo chiều cao của những đứa trẻ con. Những đường kẻ khá thấp được đề tên bên cạnh là Ari và Bell. Những đường vẽ trông khá cũ kỹ. Chắc không phải là em tôi hay đứa bạn nào của nó mới vẽ lên đây rồi. Có vẻ như Ari là một người đã ở đây từ lâu. Nghĩ vậy mà tôi lạnh cả sống lưng. Tôi vội vã đi lên tầng. Buổi tối hôm ấy, tôi ăn cơm và dọn dẹp. Sau đó dành một ít thời gian làm bài tập trên lớp. Khoảng thời gian ở nhà một mình, nó dài dằng dặc. Giá như tôi có một chiếc điện thoại như ngày xưa để có thể gọi điện tán gẫu với bạn bè hay là lướt mạng xã hội để giết thời gian. Sau khi chuyển đi, tôi đã mất liên lạc hết với những người bạn cũ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Bóng tối bao trùm lấy ngôi làng và xung quanh vẫn là một màn sương mù như thường lệ. Ở ngoài kia đang xảy ra những gì? Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi. Làm xong bài tập, tôi ngồi thu lu ở trên giường bên phòng của bố mẹ, bật tivi lên xem, vặn volume khá to để lấn át đi cái sự im lặng tịch mịch trong ngôi nhà. Cứ bật như vậy, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Hoài ơi, Hoài, Hoài ơi. Tôi choàng tỉnh dậy, cảm thấy cả người mình nặng nề bởi cái tiếng gọi xa xăm dội vào trong tiềm thức. Tôi cố sức đưa tay lên mà không thể đưa lên được. Cả người như bị ghim chặt xuống dưới giường. Tôi cố hé mắt nhìn ra. Trong căn phòng tối om om, tiếng tivi im bặt, có hàng tá những bóng đen đứng lố nhố trong phòng. Tôi vô cùng hoảng sợ. Nhà có trộm ư? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có trộm sao? Tôi mới hét lên kêu cứu, nhưng cơ thể không có một phản ứng nào cả. Đám người ấy càng ngày càng tiến lại gần chiếc giường mà tôi đang nằm. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ gương mặt của họ. Làm ơn, tha cho tôi. Tha cho tôi. Làm ơn đi. Trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm những suy nghĩ như vậy. Khi họ tiến đến gần hơn nữa, tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng lờ mờ. Một đoạn xương sườn lộ ra dưới tấm áo rách nát của một người. Một đoạn xương sườn trơ ra ngay trước mắt. Họ chìa tay về phía tôi. Lúc này, cơn sợ hãi của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi trợn mắt lên rồi ngất đi, không biết gì nữa. Chương 5, Mộng Du. Hoài, Hoài, dậy, làm sao đấy con? Tiếng của mẹ gọi vọng vào tai. Tôi rùng mình một cơn rồi nặng nhọc mở mắt. May thật, hình như tôi lấy lại được cảm giác cơ thể. Ánh sáng ban ngày rọi vào mắt chói loát. Con mệt mẹ ơi. Tôi đưa tay lên đầu. Hình như sốt rồi đây này. Mẹ dí tay lên trán tôi. Sao mẹ lại về giờ này? Tôi thều thào hỏi. Thì cô giáo gọi điện báo sáng nay con không đến lớp. Mẹ lo chạy về xem. Con bé Nhi nó cũng đỡ rồi. Chắc một hai hôm nữa là về thôi con. Nói rồi mẹ dặn tôi nằm yên nghỉ ngơi. Chạy đi nấu cháo cho tôi. Chắc không qua trúng gió chứ gì. Cởi áo nằm xuống mẹ đánh gió cho. Tôi khó nhọc cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi. Thì bất chợt mẹ tôi la lên. Cái gì thế này à Hoài? Sao người lại toàn vết cào cấu thế này? Nghe mẹ nói tôi cũng nhìn xuống. Ở bụng là những vết đỏ dài đang tấy lên, nhìn giống như những móng tay đang cào. Tôi vội vén hai bên cánh tay áo ngủ. Hai bên cánh tay cũng đầy những vết chảy xước. Mẹ tôi hỏi, đêm qua con có để chó mèo gì vào nhà không đấy? Hay là con tự cào mình? Tôi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua rồi nói trong run rẩy. Là họ đấy. Là họ đấy mẹ ơi. Họ nào? Con làm sao? Có khi sốt cao lên mê sảng à? Khổ thân. Đúng hôm mẹ không có nhà. May mà không xảy ra chuyện gì. Không, tối hôm qua con vẫn khỏe. Tự dưng con gặp họ xong thì mới ốm. Thôi, luyên thuyên ít thôi. Nằm im mẹ đánh gió xong dậy ăn cháo, còn uống thuốc. Ngày hôm sau, tôi đi học trong sự mỏi mệt. Những vệt cào mờ đi chút ít. Cả buổi học tôi ngồi im lặng, không có cười đùa gì. Đến tiết cuối, bất chợt thằng Hiếu đưa cho tôi một sấp giấy. Này, cầm lấy, bài tôi chép hộ cậu ngày hôm qua. Tôi khá là bất ngờ. Cậu bạn ít nói này không ngờ lại tốt bụng như vậy. Tớ cảm ơn. Hiếu nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm dưới cái mái tóc bù xù. Hiếu quay lại rồi nhìn lên bảng. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tôi thúc giục tôi chia sẻ câu chuyện đêm hôm trước cho Hiếu nghe. Nhưng nhớ lại câu nói vô thưởng vô phạt của Hiếu lần trước, tôi thăm dò. Tôi không dám mở lời. Tôi không muốn người bạn này nghĩ rằng tôi bị điên. Đôi mắt của Hiếu vẫn dán lên bảng. Nhưng bất chợt cậu ta mở miệng. Giữ gìn sức khỏe, không tỉnh táo là không được đâu. Có chuyện gì thì cứ dùng tỏi ấy. Không thì cứ tìm tớ. Nhà tớ trồng nhiều tỏi lắm, tỏi xịn đấy. Câu nói của Hiếu khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ biết nói cảm ơn. Tớ biết rồi. Hiếu liền cào nhau. Thôi đi, suốt ngày cảm ơn. Mấy ngày hôm sau tôi ngủ trong nỗi lo sợ. Cả người vẫn cứ mệt mệt như là mới ốm dậy. Tôi không dám chắc những vết cào kia từ đâu ra. Nhớ đến khi Hiếu đưa cho tôi một củ tỏi để tránh tà ma, tôi cũng vội ra chợ mua về cả túi. Đêm nào tôi cũng để tỏi chặn trước cửa phòng, nhét tỏi vào túi quần ngủ, đặt ở dưới gối. Có lẽ thế, những đêm sau tôi không nhìn thấy họ nữa. Có những hôm bố tôi cũng ở nhà, nên tôi cũng phần nào yên tâm hơn. Mẹ tôi thì vẫn ở viện để trông con em. Đến cuối tuần thì nó được xuất hiện về nhà ra viện. Khi nó bước vào nhà, tôi hơi bất ngờ. Trông nó gầy gò hơn đợt trước, nhưng thần thái thì có vẻ vẫn tươi tắn hơn nhiều. Bác sĩ kết luận nó bị suy nhược sức khỏe, không ảnh hưởng gì nhiều. Quan trọng là cái thần thái. Đêm ấy, hai chị em tôi lại ngủ với nhau. Có nó ở bên cạnh tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Mặc dù biết là nó cũng chẳng giúp được gì. Tôi nắm chặt củ tỏi trong tay, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Những tiếng rầm rầm, tiếng cửa sắt ở dưới nhà vang lên như có ai đó gõ vào vậy. Tôi mở mắt, cả căn phòng vẫn tối om om. Nhưng lúc nhìn sang bên cạnh, tôi lại không thấy con bé Nhi đâu. Tôi hốt hoảng bật dậy, định bật đèn lên tìm. Chợt tôi nghe tiếng nó gọi. Chị Hoài ơi, chị Hoài. Tôi chạy ra đầu cầu thang mò mẫm công tắc điện mà mãi không thấy. Tay tôi cứ run lên lẩy bẩy. Chị Hoài, mở cửa cho bạn chị vào kia. Chị Oai, mở cửa cho bạn vào kia. Nó cười lên khinh khích, tiếng cười vang lên trong bóng tối. Câu nói của nó khiến tôi sợn cả tóc gáy. Cuối cùng tôi bật được đèn cầu thang, nhìn thấy bóng con bé. Nó đang đứng im như thóc ở trước cánh cửa nhà. Tôi khẽ gọi, Nhi, em làm cái gì dưới đấy? Đi lên đây ngay. Nó vẫn đứng im như vậy, quay lưng về phía tôi. Tôi đành đi xuống, kéo nó lên. Đứng ở dưới này mà gió máy thì lại ốm thêm ra, mẹ lại quở chết. Tôi đặt chân xuống dưới nền nhà. Nền nhà vẫn nhơm nhớp và lạnh ngắt. Bước lại gần con bé. Nhi! Tôi gọi, nhưng nó vẫn đứng im như vậy. Tôi vỗ vai, rồi kéo người nó quay lại. Mắt con bé đang nhắm nghiền, miệng nó nở một nụ cười toe toét. Cái hình ảnh ấy ghê rợn vô cùng, đến mức tôi khó lòng tưởng tượng nổi. Tôi quay lay lay người nó một hai cái, bất chợt nó đổ người về phía tôi bất động. Sợ quá, tôi gào lên, mẹ ơi, bố ơi, con nhìn nó làm sao này, mẹ ơi. Tiếng đèn bật sáng, tiếng chân bố mẹ cuống cuồng chạy xuống. Mẹ tôi lay nó, bất chợt nó mở bừng mắt ra. Con làm sao thế Nhi? Sao con lại ở dưới này? Nó hỏi. Câu hỏi của nó khiến cho mọi người quay sang nhìn tôi chằm chằm. Em tự đi xuống dưới này mà, tôi nói. Hóa ra là nó chỉ đang ngủ, mộng du đấy, bố tôi đáp. Thôi, hai chị em lên phòng ngủ tiếp, bay làm bố mẹ sợ hết hồn. Tôi nằm ngoài đề phòng nó lại đi lung tung quanh nhà. Từ bé đến giờ nó đâu có cái tật mộng du ấy, vậy mà giờ này lại bị. Những đêm sau đó, mẹ tôi để nó nằm cùng giường với bố mẹ, còn tôi thì ngủ một mình ở trong phòng. Một đêm, làn gió thổi khẽ vào mặt làm tôi khó chịu. Tôi mở mắt, giật mình. Con Nhi đang đứng im lặng ngay cạnh giường, đầu nó cúi thấp sát mặt, mắt nhắm nghiền. Cái làn gió thổi vào mặt chính là hơi thở của nó. Tôi đang định chạm vào nó để lay nó dậy thì bất giác nó ngẩng mặt lên, quay mặt nhìn về phía tôi và mỉm cười khinh khích. Cậu quên rồi à? Beo, cậu quên rồi à? Quên thật rồi à? Tiếng nó vang lên lanh lảnh trong đêm, lặp đi lặp lại như một giai điệu đầy kinh hãi. Tôi sợ đến mức phải chạy ngay lại chỗ công tắc đèn rồi bật lên. Tiếng nó im bặt. Sau đó tôi mới dám lại gần lay nó dậy. Nhưng cơn ác mộng quả thực bắt đầu nhen nhóm lên trong căn nhà mới. Nghe tiếng động, bố mẹ cũng bật dậy bước sang phòng tôi để đưa nó về phòng ngủ. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bố mẹ tôi lắng thoáng ở ngoài cửa, phía hành lang. Tôi áp sát tai vào cánh cửa, lắng nghe. Anh không thấy lạ à? Sao tự nhiên con bé lại như thế? Thì chắc nó ốm mà. Mẹ tôi lại gắt lên. Không có ốm gì cả. Em đã bảo là bán quách cái nhà này đi. Bố tôi cũng đáp. Em nghĩ là bán được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này hay không? Bán thì cũng không được giá. Mà chúng ta làm gì còn nơi nào để ở nữa? Nhưng mà em sợ lắm. Anh không nhớ chúng ta đi khỏi đây à? Lý do là vì gì? Anh không sợ lời nguyền đấy à? Chẳng có cái lời nguyền nào cả. Nhớ con bé không qua được thì sao? Anh không thấy ngôi làng đang dần nứt ra à? Anh cũng nhìn thấy mà. Ông làng đã trấn lại rồi. Hôm ấy em cũng gặp ông ấy rồi còn gì. Em không biết đâu. Mai anh gọi thầy đến trấn lại tầng 1 đi. Hôm trước con Hoài bị cào cấu khắp người đấy. Chẳng lẽ họ đã lên đến đây? Em sợ lắm. Tốt nhất chúng ta nên tìm cách chuyển khỏi đây, càng sớm càng tốt. Giọng của mẹ tôi run rẩy, theo sau là tiếng thở dài sườn sượt của bố. Cũng là do anh bất tài vô dụng. Cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bố mẹ làm tôi càng trở nên khó hiểu. Họ đang nói với nhau chuyện gì? Qua câu chuyện của họ, tôi biết chắc chắn một điều rằng bố mẹ tôi đã từng sống ở đây và phải chuyển đi. Tôi thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ở cái ngôi làng này nhiều năm về trước.